Khi chàng 17 nàng 19, chương 19, góc chuyện audio.com. BN Hi nhíu mày lại nhìn Duy, và Chu Mỏ quát cậu làm gì quát mình như vậy chứ cần trai gì mà lúc nào cũng ngủ đến trưa trời chưa trực mới dậy. Mdiwi nhìn nó cười nhảm hiểm, BN Hi bực bội, cười gì chứ, con trai cô Đờ Si, cô lẽ con gái Đờ Si à, hay ya, Duy lại có cớ chặn BN Hi lại rồi. Mdiwi đắc chí, BN Hi đắng đo, hà, à, nói chung là, bác gọi xuống ăn sáng kìa, xuống mau đi. Nói rồi BN Hi vội bỏ đi. Nhìn mặt Minh Duy có chút bực bội với BN Hi, nhưng thật ra Mdiwi đang nhìn theo dáng BN Hi khuất dần và cười thầm trong bụng. Cô ta hay thật, nhìn cứ như chuyện đã xảy ra hôm qua đã quên sạch vậy. Rồi Duy vội đi đánh răng và xuống ăn sáng. Tại bàn ăn, BN Hi và mẹ của Duy cũng vừa ngồi xuống ăn, thì Duy xuống tới. Con trai mẹ lúc nào cũng đẹp trai cả. Mẹ của Duy mỉm cười nhìn Duy. Đó chỉ là lời nói đùa chào buổi sáng đó mà. Bố đi làm rồi à, Mdiwi vừa nói vừa kéo chiếc ghế ngồi gần mẹ rồi ngồi xuống. Ừ, trong lúc bữa ăn, cả ba dường như cô nói gì với nhau cả. Cứ ăn và ăn, không khí thật chán nản và buồn tẻ. Vừa ăn, BN Hi vừa suy nghĩ cô biết hỏi tối ai đã vào phòng nó tắt đèn, kéo màn cửa sổ lại cho nó. Nó chợt ngước lên nhìn Duy, là Duy, quay sang nhìn mẹ của Duy, hay bác gái, Duy à, BN Hi nhìn Duy, thằng nhóc vừa ăn xong, đang cầm ly nước lên. Nói đi, nói ngắn gọn, rồi ực ly nước uống. Hồi tối cậu có vào phòng mình cô? BN Hi nhìn nó, ọc, Mdiwi muốn phun hết cả nước trong họng ra. Ya, cô Đờ Si, mẹ của Duy chặn lại che ngay miệng thằng nhóc tránh nó phun vào hết cả đồ ăn. Cô kìm lại, rồi Duy quay sang chỗ khác, vẫn cô kìm Đờ Si. Thế là, một cơn mưa phùn, đã trút xuống nền gạch láng bóng. Thằng nhóc ho sặc sủa, BN Hi hoảng hồn cô nghĩ rằng Duy lại phản ứng mạnh đến vậy coi bộ điều nó mới hỏi hơi. Bất lịch sử, thì phải, bà mẹ vỗ lưng thằng nhóc, này con trai, sao lại phun hết nước ra vậy chứ? Con thật mất vệ sinh quá, muốn súc miệng thì ra lavabo mà súc miệng. Mẹ của Duy nói như thể lại đang ghẹo thằng nhóc và ghé miệng sát tai thằng nhóc. Con có làm gì, trái lương tâm, cô mà lại giật mình vậy hả? Nhìn Duy, bà ấy đã biết Đờ Si gì đó rồi chăng? Thằng nhóc cố lấy lại giọng, ết em, con trai mẹ sặc muốn chết vậy mà mẹ còn tâm trí đùa Đờ Si. Nó cố vốt cổ, rồi quay sang nhìn BN Hi. Chỉ, dựa vào cái gì mà nói tôi vào phòng chị cơ chứ? Bị hâm rồi à, Mdiwi nhớ là lúc nó vào phòng BN Hi, đồ đạc vẫn y thinh, nó cô di rời bất cứ cái gì. Với lại cô ta ngủ say như chết rồi vậy, làm sao biết Đờ Si? À chỉ tại mình nhớ là hồi tối mình quên tắt đèn và quên kéo màn cửa sổ lại, nhưng sáng ra. Minh Duy nhìn mẹ, BN Hi khó hiểu nhìn theo, bà mẹ nhìn hai đứa cười gượng. À, mỉm cười, cười trừ, tối qua bác thấy cửa phòng của cháu chưa đóng lại và mở đèn sáng, nên bác đã qua đắp chăn cho cháu rồi kéo màn cuối cùng là tắt đèn. Giúp cháu, thì, ra là vậy, BN Hi mỉm cười nhìn mẹ của Duy. Duy liếc nhìn mẹ, mẹ thật là, chiều 4 giờ, BN Hi lại đang dưới nhà phụ giúp người hầu một số chuyện vặt mặc dù gia chủ. Mẹ của Duy hết sức ngăn cản cô cho nó làm, nhưng là chủ nhật nên nhàn rỗi sản phụ giúp gì đó. Còn Minh Duy thì ở trong phòng ngủ, đúng hơn là vừa ngủ dậy. Nó vội nhìn đồng hồ rồi bật dậy đi thẳng vào nhà tắm. Bảo Nhi ở dưới nhà đang giúp sữa bát đĩa thì điện thoại của nó run run. Tin nhắn, tay còn dính xà phòng, nó vội giữa tay rồi móc điện thoại ra. Là số của anh Thi, nó rất vui khi anh Thi nhắn tin cho nó. Chị Nhi, em xin lỗi chị vì chuyện tối hôm trước. Chiều này chị đi ăn với em chứ, góc chuyện audio.com. Một lát em sẽ cho chị địa chỉ quán ăn nhé. BN Hi cô mày may nghĩ đến anh Thi sẽ làm gì mình, đơn giản là hôm đó cô ta hơi nóng tính, bây giờ nghĩ lại chắc thấy hối hận nên đã nhắn tin cho BN Hi. Vừa lúc đó Duy từ trên lầu đi xuống, thằng nhóc lại ăn mặc với phong cách khác trước, cô phải áo sơ mi nữa, mà là áo thun, dù thế nào. Mặc đồ gì trong hắn của đẹp trai ra phết, cậu, đi đâu à, BN Hi to mắt nhìn Duy, Mdiwi lại nhíu mày nhìn BN Hi. Đi đâu chứ, bộ mỗi lần tôi đi xuống đây là đi đâu à, nói rồi bỏ đi ngang qua BN Hi. Vậy tôi đi ra ngoài một chút Đờ Si cô, BN Hi quay sang nhìn Duy, Mdiwi vội quay sang nhìn con bé, lại nhíu mày. Đi đâu, à, gặp anh Thi, BN Hi thản thắn, gì, Mdiwi trợn mắt, gặp cô ta làm gì, tại sao, anh Thi xin lỗi mình rồi, còn rủ mình đi ăn nữa. Nên mình, mỉm cười, sao cô ngây thơ quá vậy chứ. Mdiwi nhìn BN Hi, cô hiểu tại sao Duy cứ nhìn nó mãi. Chắc chắn anh Thi đang. âm mưu, chuyện gì đó với BNHy nên mới. BNHy vội cầm điện thoại lên, MDW đi đến chỗ BNHy và giật phát điện thoại, BNHy nhăn nhó. Nè, sao dám, đó là địa chỉ quán ăn mà anh thi cho BNHy. 30 phút sau, tại nhà hàng, BNHy đẩy cửa kính của nhà hàng vào, bàn gần đó có một cô gái đang ngồi, chắc là anh thi rồi cô còn ai khác. MDW cũng theo vào, anh thi nhìn thấy BNHy rất vui, nhưng trong mắt lóe lên tia. Nguy hiểm, sắp có chuyện hay rồi. MDW đi đến trước mặt anh thi giật thoát tim. Sao Duy lại, anh thi nhìn Nhi khó hiểu. Sao Duy, BNHy mỉm cười trả lời. Tại Duy nói ở nhà buồn nên đi với chị. Cả ba ngồi vào bàn, bắt đầu gọi món ăn, trong suốt buổi, Duy với anh thi như đang chiến tranh, bằng ánh mắt thì phải. Nhưng BNHy cũng cô để ý đến điều đó. Đến lượt anh thi gắp đồ ăn cho BNHy và Duy. Chị ăn tương ớt đờ si chứ? Nhìn Nhi mỉm cười, câu nói vừa thốt từ miệng anh thi làm MDW giật mình làm rớt cả đĩa xuống đất. Anh thi nhìn Duy. Cậu sao thế? MDW bối rối, cô có gì? Sẩy tay thôi, rồi Duy vội gọi bồi bàn mang cái đĩa khác. BNHy chỉ nhìn anh thi cười. Có, nhưng chỉ một ít thôi. Rồi anh thi cầm chai tương ớt lên định lấy một ít tương, nhưng sao mãi cô thấy tương ra nhĩ? Hay hết rồi, chợt tương ớt từ trong chai chảy ra nhiều đến độ ăn vào chắc phải uống cả chục ly nước vẫn chưa thấm tháp vào đâu. MDW nhìn BNHy lo lắng, đối với người thường ăn cay cô thành vấn đề. Nhưng, anh thi nhìn BNHy với vẻ mặt giả tạo, có lỗi, em lỡ tay, BNHy chỉ gượng cười, định cầm nĩa ăn. Thì MDW đưa tay ngăn BNHy lại, cậu ngồi im, BNHy to mắt, sao, rồi Duy vội kéo tay anh thi ra hướng khu nhà vệ sinh. Đừng suy nghĩ lung tung, họ làm gì vậy chứ, bỏ tay ra, anh thi gạt tay Duy ra, tay của thi đỏ ngần do Duy nắm quá chặt, MDW áp sát nó vào tường trừng mắt nhìn nó ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu giả vờ hay thật cậu quen biết BNHy lâu nay chắc biết rõ cô ấy dị ứng với ớt mà. Anh thi cô nói gì quay mặt sang chỗ khác, gương mặt ngán ngẫm, MDW lại tiếp, mỗi khi ăn ớt một lượng nhỏ thì cô ấy chỉ hơi đau bụng. Khi dị ứng, cô ấy sẽ chẳng ăn đờ si gì nữa, ăn vào bao nhiêu đều nôn ra sạch với lượng lớn lúc nãy. Đủ để cô ấy nhập viện đấy. Anh thi vẫn im lặng cô nói gì, làm Duy phát bực. Sao cậu cô nói gì đi hả? Hay cô còn gì để nói khi cậu đã bị tôi vạch mặt? Anh thi chợt quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Duy, và cười nham hiểm. Cậu gọi BNHy bằng, cô ấy, khi nào thế hả? Nó đứng khoanh tay lại coi như là cô ai đứng trừ mặt nó vậy. MDW chợt nới lỏng tay, như bị anh thi đánh trúng điểm yếu. Mình chỉ lỡ lời thôi. MDW hạ giọng, góc chuyện audio.com. Anh thi lại nhìn thẳng vào mắt nó coi bộ cô ta cô hề đơn giản. Hay vì cậu thích Bảo Nhi? Anh thi bật cười với giọng cười lạnh lùng. Từ trước đến giờ cậu có bao giờ quan tâm ai đâu hả? Cậu đã trở thành một người như thế từ lúc nào vậy hả? MDW bị những lời nói đó của anh thi khiến nó lùi lại. Cậu, MDW lúng tung, ai em đi, cậu nói gì hả, túm lấy cổ áo anh thi với ánh mắt giận dữ, xê gắn biện luận cho mình. Mình bảo mình thích cô ta hồi nào, muốn chết à chứ sao cậu lại phản ứng như vậy nhỉ? Mặt cô ta vẫn bình thản cô có chú sợ sệt. Một con người bị vu oan, hay đúng hơn nói những điều cô có sự thật vu cho họ, họ sẽ phản ứng mạnh để chống lại. MDW buông tay ra, anh thi càng đắc chí, chắc hẳn hắn chẳng còn gì để nói. MDW nhìn nó với ánh mắt thất vọng pha lẫn chút chán nản. Anh thi à, MDW nhìn nó, anh thi vẫn cố đưa tay nghe xem hắn muốn nói gì với nó. Cậu trở thành con người ích kỷ từ khi nào vậy? Trước kia cậu có như thế đâu hả? Trước kia cho dù có ghét người khác cậu cũng cô làm gì hại họ, bất quá xem họ như tàn hình. Vậy mà bây giờ, cậu lại nhẫn tâm, hại người khác như vậy sao? Mà người cậu ghét cô ai khác lại là chính người bạn thân của cậu. Anh thi như trơ ra, nhìn MDW mà như hóa đá. MDW nhìn nó với ánh mắt oán hận mang chút thất vọng và ngoảnh mặt bỏ đi. Cô nói gì, cô biết anh thi có nhận thấy mình đã thay đổi hay cô đây? BNHy vẫn ngồi đó đợi MDW, thằng nhóc vội đi nhanh đến chỗ Bảo Nhi và cầm tay kéo nó đi. Đi càng xa nơi đây càng tốt, sợ rằng anh thi sẽ phát hiện rồi sẽ ra sao đây? Bảo Nhi vẫn cô hiểu cho lắm, nhìn mặt Duy cô vui nó cũng cô dám hỏi gì thêm. Suốt quãng đường từ nhà hàng về nhà, trên taxi, MDW cứ im lặng, ánh mắt lạnh lùng luôn hướng về phía trước, cả nhìn BNHy nó cũng cô thèm quay sang nhìn một cái. Duy à, 2 giờ rồi sao con cô học đi? Tiếng của mẹ Duy vọng ra từ gian nhà bếp, MDW đang ngồi ở phòng khách xem TV, thằng nhóc quay sang. Bảo Nhi ngủ chưa dậy mà mẹ, Nói với cái giọng, cô muốn học, đây mà, mẹ của Duy ngửa người ra sau, nhìn thẳng lên phòng khách nhìn thằng con trai bé bỏng. Con bảo gia sư của con bằng tên vậy đó à, bà mẹ nhìn nó gắt gỏng. Phải bằng chị chứ, thằng nhóc lại quên mất, rõ ràng cô ta hơn nó 2 tê mà nó cứ quên. Tuy tuổi tác có chút chênh lệch nhưng tính cách ngây thơ và trẻ con của cô ta thì... Nó vội tự nhắc nhở bản thân lần sau phải cẩn thận khi gọi cô ta và nói về cô ta khi nói chuyện với mẹ. Minh Duy chán nản tắt tivi rồi ném cái điều khiển xuống ghế salon rồi ngán ngẫm đi lên phòng. Đã 2 giờ rồi mà ngủ chưa dậy, cô hiểu nổi. Trước cửa phòng BNI, thằng nhóc có chút lưỡng lự nhưng rồi đặt tay lên cửa và gõ. Gõ mãi vẫn cô thấy gì? Hay cô ta ngủ quên nhỉ? Mdiwi lại lưỡng lự một chút rồi khẽ mở cửa phòng ra. Cánh cửa mở ra từ từ, thằng nhóc đảo mắt một loạt từ trên xuống dưới, cô có vẻ như bị bắt cóc, đâu nhỉ, mở toanh cửa ra, BNHi đang nằm ngủ trên giường và nghiêng người theo hướng cửa sổ. Trời dạo này gió rất lạnh, vì trời mới mưa xong, cô ta ngủ mà quên đóng cửa sổ. Mdiwi lại gần, nhíu mày nhìn con bé đang nằm ngủ say như chết. À quên, chạy lại đóng cửa phòng lại, rồi đứng trước giường của nó, lấy giọng. E hèm, Thái Bảo Nhi, thằng nhóc quát, rõ ràng muốn trả thù con bé hôm trước đã gọi nó thức dậy vào lúc nó ngủ ngon nhất. Và cười đắc chí, xem có dậy cô thì bảo. Một hồi lâu, cô thấy phản ứng. Thằng nhóc bực bội, giả vờ hả, khóc chuyện audio.com, định dụ tôi lại gần rồi thừa cơ. Nhưng nghĩ lại BNHi rất ít khi nào đùa giỡn lắm, nhưng có vài trường hợp ngoại lệ. Nè, BNHi, chị dậy đi, 2 giờ rồi. Muốn bị đuổi việc à, vẫn cô có phản ứng, BNHi vẫn nằm bất động. Mdiwi có chút lo lắng, chạy đến, gương mặt trắng bệch trên trán đẫm mồ hôi, dường như con bé đã bệnh. Ngoài cửa sổ gió vẫn lùa vào lạnh cả người, chắc có lẽ BNHi đã bị trúng gió rồi, Mdiwi lo lắng đặt tay lên trán con bé, trán nóng ran. Mdiwi vội đóng ngay cửa sổ lại và chạy thật nhanh xuống nhà bếp gọi mẹ. Bà mẹ đang chất chén đĩa vào tủ, Duy chạy học hơi đến trước mặt mẹ của nó, mẹ Duy nhìn nó nhíu mày. Con làm gì chạy như ma đuổi thế hả? Mẹ, BNHi bệnh rồi, Duy hớt ha hớt hải. Sao, 30 phút sau tại phòng Nhi, khi khám bệnh cho Nhi xong, bác sĩ vội đứng dậy nhìn mẹ của Duy và Duy. Bệnh tình cô bé cô có nghiêm trọng lắm, Mdiwi bực bội nhíu mày nhìn ông ta. Bệnh đến độ cô mở mắt đờ si, cô ngồi dậy đờ si mà nói cô nghiêm trọng. Thằng nhóc nhếch môi, hãy làm cách của tôi, làm mọi cách cho thân nhiệt cô bé hạ xuống, cố cho cô ấy ăn thật nhiều cháo và uống nhiều nước, cô lâu sau sẽ ổn. Còn nếu vẫn mãi tình trạng này, tốt nhất nên đưa cô bé nhập viện để theo dõi. Nói rồi ông bác sĩ cúi đầu chào gia chủ ra về. BNHi vẫn nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, điều đó khiến Duy phải lo lắng thêm. Thường ngày có cô ta cãi nhau với nó ít ra đỡ buồn. Bây giờ, cô ấy nằm đó, cô thể cãi nhau với nó đờ si nữa, trong lòng nó lại có chút lo lắng. Chợt điện thoại của mẹ Duy reo lên, bà vội cầm điện thoại bắt máy. Alo, gì vậy, cái gì, bà to mắt gương mặt lo lắng, Duy khó hiểu nhìn mẹ, sao vậy mẹ, dì con dưới quê gọi lên bảo ngoại con bệnh rồi, e rằng mẹ cô thể chăm sóc Nhi đờ si, chiều nay đợi bố con về. Bố mẹ sẽ cùng về quê thăm bà, con hãy ở đây chăm sóc Nhi giúp mẹ, hà, con, cách trương.